Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Tâm Địa Sắt Đá, Tần Tinh, hiện tại, mạng bọn họ, coi như nằm giữ ở trong tay ngươi rồi, đến tột cùng là cứu bọn họ, vẫn là giết bọn họ, hoàn toàn ở ngươi lựa chọn, ha ha ha, hướng theo âm thanh hạ xuống. Trước mắt đây mấy trăm ngàn người sắc mặt, đều là trở nên giống như trắng giống như giấy, trong hai mắt toát ra sợ hãi, cũng là đạt tới cực hạn, thậm chí, có thân thể người đã ngừng không được run rẩy, phù phù một tiếng, một người gầy nữ tử yếu đuối, trước hướng về Tần Tinh quỳ xuống, khóc mở miệng nói, van xin ngài, phù phù phù phù. Kế nàng sau đó, càng ngày càng nhiều người đều hướng phía Tần Tinh quỳ xuống, tất cả đều là lệ rơi đầy mặt nói, van xin ngài, van xin ngài. Ngoại trừ ba chữ kia ra, bọn họ tựa hồ căn bản sẽ không lại nói những chữ khác rồi, bởi vì bọn họ nói không nên lời. Cầu Tần Tinh cái gì? Cầu bản thân Tần Tinh đâm mình một đao, cầu bản thân Tần Tinh chặt đứt tứ chi, cầu Tần Tinh tự bạo tinh hồn, cầu Tần Tinh dùng mạng hắn để đổi mình mệnh. Loại này cầu khẩn, tin tưởng đại đa số người đều không cách nào há miệng ra, cho nên bọn họ chỉ có thể nói ra ba chữ kia. Bất quá, hướng theo càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, rốt cuộc có một vị ôm lấy hai tử nữ nhân, hướng về phía Tần Tinh một bên dập đầu, vừa lên tiếng nói, van xin ngài, mau cứu hai tử của ta. Ta chết không sao, chỉ cần có thể để cho hai tử của ta sống tiếp là được. Nghe được nàng cầu khẩn, nhất thời toàn bộ nghi ngờ ôm hài tử, hoặc là mang theo hài tử mọi người, cũng đều theo sát phía sau nói, đúng, van xin ngài, mau cứu những hài tử này đi. Đúng vậy a, chính ngài đâm mình một đao, liền có thể cứu 100 người. Liền có thể cứu những hai tử này rồi. Bọn họ biết rõ, muốn Tần Tinh dùng mạng hắn để đổi mình mệnh, đây hẳn là nói không nên lời thỉnh cầu. Nhưng mà đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, vì hai tử, bọn họ lại không mở miệng không được. Hơn nữa, bọn họ yêu cầu, kỳ thực nghe cũng không tính quá đáng. Ở đây những người này, cơ hồ người người đều nghe qua Tần Tinh đại danh, biết rõ hắn thực lực cường hãn. Như vậy chính hắn đâm trên mình một đao, nhiều lắm là chính là bị chút tổn thương, căn bản không có chết. Nhưng mà một đao này lại có thể đổi lấy 100 cái hài tử mệnh. Món nợ này thấy thế nào đều là có lời. Tần Tinh sắc mặt thủy chung là duy trì yên lặng, để cho người căn bản không đoán ra được trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì đó. Thẳng đến những người này cầu khẩn kết thúc sau đó, hắn mới mở miệng, bất quá cũng không phải hướng về phía những người này mở miệng, mà là đối bầu trời mở miệng nói, cứu ai, là bản thân ta chỉ định, vẫn là ngươi chỉ định, ta chỉ định. Tần Tinh gật đầu một cái, lúc này mới nhìn về phía trước những người này nói, các ngươi nghe sao, coi như bản thân ta đâm trên mình một đao, thậm chí đâm trên mình 10 đao 100 đao, cũng không nhất định có thể vừa vặn cứu được các ngươi hài tử. Mọi người dĩ nhiên là nghe được, cũng đều hiểu, ai có thể được cứu vớt, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Căn bản không phải muốn cứu người đó liền cứu ai, thậm chí, rất có thể cái này người nói chuyện, sẽ cố ý ngược lại, rõ ràng có thể thả hài tử, hắn lại vẫn cứ trước tiên để cho chạy những cái kia cường tráng nam nhân, để cho chạy những thế lực kia cao cường cường giả, chính là, bọn họ lại thật không cam lòng, liền loại này trơ mắt nhìn mình hài tử chết ở trước mặt mình, Trong lúc nhất thời, mọi người cũng sẽ không lên tiếng cầu khẩn. Lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Tần Tinh cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú mọi người, tựa hồ đang đợi cái gì. Tại thời gian lặng lặng qua đi, bên trong, trong đám người, rốt cuộc lại có người không nhịn được lần nữa mở miệng nói. Tần tiền bối, van xin ngài, tộc ta nếu như hôm nay toàn bộ chết ở chỗ này mà nói, kia trong thiên địa sẽ không còn tộc ta, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, cứu vớt tộc ta. Đúng vậy a, tộc ta cũng vậy, tộc ta xưa nay đàn ông không nhiều, hôm nay còn sống trăm tên tộc nhân, tất cả ở chỗ này, mời tần tiền bối khai ân a. Lần này, mọi người đổi một yêu cầu, lần nữa hướng về phía Tần Tinh cầu khẩn. Hơn nữa, lần này mọi người thái độ, so với lúc trước đến muốn càng thêm thành khẩn cùng đáng thương. Đặc biệt là một ít ướt xế chiều lão giả, nước mắt tuôn đầy mặt, không ngừng dùng tóc trắng xóa đầu lại lần nữa đánh vào mặt đất, phát ra bịch bịch thanh âm, đồng thời trên trán cũng là chảy máu không ngừng. Về phần một ít không hiểu chuyện hài tử, chính là bị đại nhân theo như cái đầu, đồng dạng dùng sức hướng phía Tần Tinh dập đầu đến đầu. Toàn bộ tầng thứ 6 nhất thời liền bị dập đầu thanh âm cùng cầu khẩn thanh âm nơi hoàn toàn tràn ngập. Hơn nữa không có một người chịu dừng lại, tựa hồ chỉ cần Tần Tinh không đáp ứng, bọn họ thì sẽ một thẳng dập đầu đến chết. Không thể không nói, tình hình như thế, thật là nhìn mà sinh bi thương. E là cho dù là tâm địa sắt đá chi nhân, cũng biết dâng lên không đành chi tâm ni, nó hình thái đáng thương. Kỳ tình đáng thương, kỳ tâm có thể mẫn. Từ đầu đến cuối trầm mặc Tần Tinh, cuối cùng mở miệng, đi, các ngươi đều dừng lại đi. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời liền có một bộ người đình chỉ dập đầu, ngẩng đầu lên, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà Tần Tinh lời kế tiếp, chính là đưa bọn họ trong lòng hung ác đánh vào thấp nhất. Hôm nay, các ngươi coi như thật dập đầu chết ở chỗ này, dập đầu chết tại trước mắt ta, ta cũng không biết tự hủy hoại bản thân, không biết tự đoạn tứ chi, càng sẽ không tự bạo mà chết. Mệnh các ngươi là mệnh, lẽ nào Tần Tinh ta mệnh thì không phải mệnh? Các ngươi có hài tử, có tộc nhân, lẽ nào Tần Tinh ta liền không có người thân, sẽ không có huynh đệ? Bất quá, các ngươi nếu mà lại chết như vậy, cũng thật là khá là đáng tiếc, không bằng liền đem các ngươi tinh hồn cùng linh hồn dâng hiến cho Tần Mỗ, giúp Tần Mỗ khôi phục thương thế, sau đó Tần Mỗ cũng có thể hướng về phía các ngươi bảo đảm, tuyệt đối sẽ giết chết đem ngươi nhóm bức tử chi nhân, cho các ngươi báo thù. Tần Tinh tiếng nói chấm dứt, mà mấy trăm ngàn người chính là đã tất cả đều như đã hóa thành pho tượng một dạng, đình chỉ dập đầu, đình chỉ cầu khẩn, mỗi một người đều là ngẩng đầu, nhìn đến Tần Tinh, trên mặt lộ ra hoặc bi thương, hoặc ngây ngô, hoặc kinh sợ, hoặc nộ chi sắc. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không có nghĩ đến Tần Tinh vậy mà thật biết là như thế tâm địa sắt đá. Chẳng những đưa bọn họ mấy trăm ngàn người sinh mệnh ở tại không để ý, hơn nữa ngược lại còn muốn thôn phệ rồi tinh hồn bọn họ. Tần Tinh lại là căn bản liền không thèm nhìn bọn họ, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không cần để cho ta làm gì lựa chọn, đừng nói những người này, coi như là ngươi đem chọn cái thôn thiên tinh, đem chọn cái tinh vực tất cả mọi người để ở chỗ này cầu ta, ta cũng vẫn muốn đích thân giết ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Nếu ngươi nghĩ như vậy để bọn hắn chết, vậy không cần ngươi xuất thủ, ta thay ngươi giết bọn họ, đem tinh hồn bọn họ hóa thành ta chữa thương tinh đan, để cho tinh hồn bọn họ cùng ta hòa làm một thể. Loại này, bọn họ chết, cũng có thể nhắm mắt, thậm chí, ta căn bản không cần bước. Tần Tinh tay lần nữa giơ lên bầu trời, liên tiếp âm thanh, từ trong miệng hắn, không có một chút dừng lại phun ra ngoài. Thảo mộc hồn sát, lâu nghĩ hồn sát, thú hồn sát, nhân hồn sát, bởi vì trong những người trước mắt này, vừa có nhân loại, cũng có thú loại, còn có yêu linh loại. Cho nên Tần Tinh thành thật đem hồn động tứ sát nối liền thi triển. Cho nên có thể mang toàn bộ tinh hồn hoặc là linh hồn. Hết thảy triệu hoán đi ra. Tần Tinh khổng lồ kia tinh hồn chi lực. Trong phút chốc tuôn ra ngoài. Đem mấy trăm ngàn người bao phủ toàn bộ. Ong ong ong. Lần lượt tinh hồn cùng linh hồn. Từ những người này trong cơ thể tuôn trào. Hiện lên bầu trời. O. Sao con vớt tơ. Hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.